Tỷ Nhạc Huyên ngay lúc đó Hạ Đều lang thủ sờ lên chính mình trước ngực đầy đặn. Hạ Đều nụ cười dâm đãng, Nhạc Huyên ta rất nhớ ngươi, chúng ta ngủ đi. Hạ Đều bắt đầu cười Tỷ Nhạc Huyên quần áo. Tỷ Nhạc Oánh Hồng nghiêm mặt nói, ngủ thì ngủ, ngươi không cần sờ loạn ta. Chúng ta đi điểm ngủ tiền vận động đi sao? Hạ Đều đã đem Tỷ Nhạc Huyên bên ngoài quần áo cởi lộ ra nàng mê người khêu gợi dáng người. Không cần, Tỷ Nhạc Huyên ngượng ngùng địa lắc lắc thân mình dường như dục vọng nghênh dục vọng cử. Hạ Đều na còn nhịn được hắn con khỉ vội địa ôm Tỷ Nhạc Huyên lại thân lại sờ dường như muốn đem nàng dung nhập trong ngực của mình dường như. Ân Tỷ Nhạc Huyên bị Hạ Đều khiêu khích đắc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nàng ngôi sao cùng Hạ Đều trải qua cái loại này sự tình hiện tại bị Hạ Đều này phan lại sờ lại thân đương nhiên là nhịn không được kìm lòng không đậu địa vuốt Hạ Đều mặt. Hôm nay Hạ Đều biểu hiện không sai, phi thường khẩn trương, chính mình là muốn hào hào mà ủy lạo một lần hắn để hắn cảm giác mình đối với hắn yêu. Nghĩ đến đây Tỷ Nhạc Huyên tay chậm rãi hướng Hạ Đều phía dưới sờ soạng. Cách chương.